Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Đã điên tiết lên rồi à? Vẫn có chiêu thức này sao? Xem ra sự thay đổi trên người bọn họ khiến Trần Triệu Dương nhất thời đơ người ra. Nhưng anh lại không hề hoảng sợ. Ngược lại càng trở nên phấn khích hơn. Nay tính cục xúc trong người bọn họ đã bật trạng thái điên cuồng. Vậy ông cũng không còn tác dụng nữa. Mau cút sang một bên cho tôi. Trần Triệu Dương không làm gián đoạn sự điên loạn của hai ông lão kia mà nhìn về phía Ngụy Đình Phong. Nói xong thì Trần Triệu Dương ra tay nhanh như chớp. Nhất chỉ trấn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chỉ, màn thi triển kỹ năng võ thuật hiếm thấy của Trần Triệu Dương đủ thấy anh rất coi trọng Ngụy Đình Phong. Nhưng điều này cũng đẩy nhanh tốc độ chết của Ngụy Đình Phong. Một hơi thở lạnh lẽo từ đầu ngón tay tụ lại. Sau đó Trần Triệu Dương chỉ ra, mang theo sức mạnh vô hạn, hung hăng lao về phía ông ta. Chết tiệt, không xong rồi. Cảm nhận uy lực của chiêu này từ Trần Triệu Dương, Ngụy Đình Phong biến sắc, điên cuồng chạy ra xa, muốn tránh đòn công kích của anh. Nhưng tốc độ của ông ta vốn không nhanh như Trần Triệu Dương. Lại thêm với tốc độ võ thuật, Trần Triệu Dương nhanh chóng di chuyển ra phía sau của Ngụy Đình Phong. Nhắm phía sau đầu của ông ta điểm thật mạnh vào. Cút, Ngụy Đình Phong giờ bộ dạng nhếch nhác, vẫy tay điên cuồng, muốn cản sự công kích của Trần Triệu Dương. Nhưng ngón tay của Trần Triệu Dương giống như máy khoan điện. Điểm thẳng vào đôi vai của Ngụy Đình Phong, một ngón chỉ vào giữa trán của ông ta. Đại trưởng lão của nhà họ Ngụy, Ngụy Đình Phong, xong đời, người nhà họ Ngụy không ngờ sẽ có kết cục này. Đôi bên giao chiến chỉ vẻn vẹn chưa tới 5 phút, mà người mạnh nhất nhà họ Ngụy lại bị Trần Triệu Dương giết chết. Không, Ngụy Giang Hà và tất cả người nhà họ Ngụy hét lên thảm thiết. Ai cũng không dám tin vào mắt mình. Sau khi tung chiêu này, Trần Triệu Dương cảm giác chân khí trong cơ thể bị rút đi ít nhất 3 phần. Phải biết là chân khí trong cơ thể anh đều đã bị nén lại. Nếu đổi lại là chân khí bình thường, năng lượng 3 phần chân khí này có thể sánh với chân khí của cường giả thiên tiên mạnh nhất. Không ngờ Hoàng Tuyền chỉ này còn có uy lực như vậy. Ban đầu khi anh không nén chân khí, tuy Hoàng Tuyền chỉ cũng có uy lực rất lợi hại nhưng lại không có biến thái như thế. Còn trực tiếp giết chết Ngụy Đình Phong, một người có cấp bậc cao nhất của thiên tiên. Tới đi, hai người điên đủ chưa? Trần Triệu Dương cảm thấy hơi thở trên người người họ. Có một cảm giác sắp bộc phát, khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của hai người họ cũng trở nên méo mó. Hiển nhiên là họ tiến vào trạng thái điên cuồng như vậy cũng không hề dễ chịu. Cách chương.